Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2791 Lý luận vô địch. Người đăng FTO Hắc Phong. Cửu đỉnh môn bên trong thứ hai môn gần trăm năm đệ nhất thiên tài. Thực lực phi thường khủng bố. Giới lực lượng đo cũng đã đến đệ lục trọng, là nơi này giới lực lượng đo tạm thời cao nhất người. Mà lại hắn cũng là một tên trong truyền thuyết cung tiễn thủ. Hắn cung tiễn bản sự là tổ truyền, trong truyền thuyết, trong nhà hắn trưởng bối là từng theo Vũ Vương cùng một chỗ đánh thiên hạ cung tiễn thống lĩnh. Căn Hồng Miêu Chính. Thực lực phi phàm. Có thể nói, hắn là cung tiễn hệ nhân vật đại biểu. Hiện tại để hắn cùng Hạ Thiên đối đầu, cái này rõ ràng chính là muốn cho Hạ Thiên một lần thống kích ra. Hôm nay Phong Thủy đã thua phi thường phiền muộn, thậm chí đã nhanh muốn gần như điên cuồng. Tự tin của hắn chưa hề nhận qua đả kích như vậy. Đáng ghét, lần này nhất định phải thắng. Phong Thủy cho tới nay, đều là đối với mình dạy thụ đám này thiên tài phi thường tự tin, thậm chí hắn cho rằng những người này đại biểu chính là trung tam giới đỉnh phong thiên tài, đỉnh phong nhất thực lực. Có thể thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được, Hạ Thiên tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Trước đó hắn cho rằng địa bảng cũng bất quá như thế mà thôi. Thậm chí nhìn thấy Hạ Thiên tuổi tác thời điểm, hắn vẫn là vô cùng khinh thường thần sắc, nhưng là bây giờ. Đây là hắn cơ hội cuối cùng. Xuất chiến cũng là mạnh nhất Hắc Phong. Hắn đối Hắc Phong có tuyệt đối tự tin. Mặc dù Hạ Thiên rất nổi danh, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên bản lãnh gì đều mạnh, trước mấy thứ bản sự Hạ Thiên đều là sử dụng một loại nào đó kỹ xảo chiến thắng, nhưng là lần này cung tiễn cũng không vẻn vẹn là dựa vào kỹ xảo liền có thể thắng. Cung tiễn kỹ thuật là khó khăn nhất tôi luyện kỹ thuật. Đồng thời cũng là lực sát thương cường đại nhất kỹ thuật. Mặc dù sử dụng cung tiễn người rất nhiều, nhưng là muốn kỹ thuật tinh xảo, đây chính là phi thường khó khăn. Nơi này hết thảy có 5.000 cái trong tinh anh đệ tử. Sử dụng cung tiễn cũng chỉ có 5 cái, mà Hắc Phong thì là cái này 5 trong đó kỹ thuật cường đại nhất. Nếu như cái này 5.000 người xuất ra đi, có thể đủ nhẹ nhõm diệt đi bất kỳ thế lực nào, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn gặp máu quá ít. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, hắn thật là cảm thấy đáng tiếc, tốt như vậy công trình, nhiều như vậy có thiên phú thiên tài, cứ như vậy bị hòa bình làm trễ nải. Hạ Thiên sinh, kỳ thật bọn hắn về sau đều sẽ thấy máu. Nơi này mỗi trăm năm một nhóm người, chỉ cần tu luyện tới trăm năm người, là đều sẽ bị đưa đến chiến trường đi. Với lực nói, hắn tự nhiên cũng minh bạch Hạ Thiên vừa rồi trong lời nói là có ý gì. Nơi này chính là cửu đỉnh môn, tự nhiên là sẽ không bồi dưỡng phế vật. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù với lực không có nói rõ, nhưng hắn hiện tại cũng đã biết những người này sẽ bị đưa đến đi nơi nào. Đó chính là thượng cổ chiến trường. Căn cứ Vũ Vương miêu tả, thượng cổ chiến trường đúng là một cái rất tốt tu luyện địa phương. Hạ đoàn trưởng, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Phong Thủy hỏi. Hạ Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đi thẳng về phía trước, lúc này Hắc Phong cầm trong tay một thanh ngũ thải thần cung, cung bản thân vô cùng xinh đẹp, xem xét đẳng cấp liền không thấp, tối thiểu nhất cũng là cực phẩm mây khí cấp bậc vũ khí. Xin mời Hạ đoàn trưởng chỉ giáo. Hắc Phong trên mặt tất cả đều là trêu tức thần sắc. Mặc dù Hạ Thiên trước mặt biểu hiện đều rất tốt, mà lại Hạ Thiên cũng dùng thực lực chứng minh hắn lợi hại, nhưng hắn Hắc Phong cùng trước đó người khác biệt, giới của hắn lực lượng đo là đệ lục trọng, mà Hạ Thiên chỉ có ngũ trọng, giới lực lượng đo bản thân, hắn liền chiếm cứ ưu thế, mà lại cung tiễn bản thân liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Hắn đối với mình cung tiễn kỹ nghệ thế nhưng là phi thường tự tin. Hắn tin tưởng lấy mình cung tiễn kỹ nghệ, lại thêm mình giới lực lượng đo, nhất định có thể hoàn ngược Hạ Thiên. Là cửu đỉnh môn thứ hai môn giành lại mặt mũi. Mà lại hắn thắng về sau nhất định sẽ nói một câu Hạ đoàn trưởng cũng bất quá như thế a. Hắn chắc chắn chờ chính mình nói xong câu nói này thời điểm nhất định là phi thường thoải mái. Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh màu xanh cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Chuôi này màu xanh kiếm nhìn qua vô cùng phổ thông, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Hắc Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn cao cao giơ lên mình cung tiễn. Cung tiễn lĩnh vực. Khi thấy hắn cung tiễn lĩnh vực lúc, xung quanh những người kia tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem hắn, cung tiễn lĩnh vực thế nhưng là khó tu luyện nhất đi ra lĩnh vực, loại này lĩnh vực uy lực thập phần cường đại, có thể nói loại này lĩnh vực phía trên ẩn chứa vô hạn lực lượng, cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến vốn liếng. Vô luận người giới lực lượng đo mạnh bao nhiêu, vậy làm sao cũng không có khả năng hoàn toàn né tránh ra cung tiễn lĩnh vực uy lực. Bình thường đến nói, hai người giới lực lượng đo nếu như là đồng cấp tình huống dưới, có được cung tiễn lĩnh vực người tất thắng. Thậm chí cung tiễn lĩnh vực đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Đây chính là Hắc Phong, hắn sở dĩ cường hãn, chính là bởi vì hắn có được cung tiễn lĩnh vực, mà lại hắn cung tiễn lĩnh vực đẳng cấp phi thường cao. Phong Thủy mười phần tự tin nói. Ai với lực thở dài một hơi Phong Thủy, người có thời gian dài không có ra ngoài đi dạo một chút. Thế nào Phong Thủy không hiểu hỏi. Ngươi đã nghe qua Hạ Thiên thanh danh, vậy ngươi làm sao lại không biết Hạ Thiên cũng có cung tiễn lĩnh vực đâu với chính bất đắc dĩ nói. Cái gì Phong Thủy lập tức sững sờ, hắn mặc dù nghe qua Hạ Thiên thanh danh, nhưng hắn vẫn luôn không có đem Hạ Thiên để vào mắt, có thể nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên chẳng qua là một cái bình thường địa bảng cao thủ mà thôi, liền xem như thiên tài lại có thể thế nào hắn thường thấy thiên tài, loại người này căn bản là không đáng để hắn đi giải. 3. Phảng phất là vì nghiệm chứng với lực. Hạ Thiên cung tiễn lĩnh vực cũng trong cùng một lúc xuất hiện. Cái gì ngươi cũng có được cung tiễn lĩnh vực Hắc Phong lập tức sững sờ, mặc dù hắn cũng đã được nghe nói Hạ Thiên thanh danh, nhưng thiên tài đều là có ngông nghênh, căn bản cũng không đem khác thiên tài để vào mắt, càng lười đi thăm dò tư liệu của đối phương. Mặc dù nói biết người biết ta bách chiến bách thắng, nhưng là lại có mấy người nguyện ý đi tìm hiểu người khác đâu. Trừ phi có một ngày đối phương thật trở thành ngươi cửu nhân, ngươi mới có thể sẽ đi hiểu rõ, mà lại nếu như ngươi đầy đủ tự tin, cũng là lười đi tìm hiểu, chính là bởi vì cái này lười đi tìm hiểu, cho nên mới để nhiều thiên tài như vậy vẫn lạc. Cái này có gì hiếu kỳ sao toàn bộ trung tam giới đều biết sự tình. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Xác thực, Hạ Thiên sẽ cùng tiến lĩnh vực chuyện này, đây chính là toàn bộ trung tam giới tất cả mọi người đều biết sự tình. Bởi vì có quan hệ hắn cung tiễn lĩnh vực video khắp nơi phần lớn là. Hừ, Hắc Phong trùng điệp hừ lạnh một tiếng, đạo này hừ lạnh thanh âm dài vô cùng, sau đó hắn mở miệng nói ra coi như ngươi cũng có cung tiễn lĩnh vực lại có thể thế nào, cung tiễn lĩnh vực cũng có phân chia mạnh yếu, mà lại ta giới lực lượng đo cũng còn mạnh hơn ngươi rất nhiều, vì lẽ đó ngươi không có khả năng thắng ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nếu như so lý luật, cái kia không cần so, ngươi thắng. Thế nhưng là kết quả đây, người muốn giết ta mỗi một cái thực lực đều so với ta mạnh hơn, đừng nói là giới lực lượng đo cường đại, thậm chí cửu đỉnh trở lên giới lực lượng đo cũng tại trên ta, người cũng bị thua ta, người minh bạch tại sao không? Vì cái gì? Hắc Phong nhướng mày. Hết chương 2791. Chương 2792 trong 3 ngày quét ngang cửu đỉnh môn. Người đang ép tuy ô. Bởi vì ta dựa vào liều mạng. Mà các ngươi dựa vào năng lực. Hạ Thiên tay trái khoác lên trên dây cung. Hắc Phong hoàn toàn không rõ Hạ Thiên hai đỉnh lời nói là có ý gì. Ngươi đã thua, hiện tại ta có 100 loại phương pháp có thể giết chết ngươi, nhưng là ta cho rằng muốn để ngươi chịu phục, vậy vẫn là dùng trực tiếp nhất biện pháp muốn tốt rất nhiều. Hạ Thiên lời nói xong trực tiếp kéo động mình dây cung, cùng lúc đó, tại hắn trên dây cung, cái gì cũng không có, nhưng là Hạ Thiên lĩnh vực lại biến mất. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Chẳng lẽ Hạ Thiên lĩnh vực là giả? Bằng không vì sao lại biến mất đâu? Mà lại Hạ Thiên tựa như là đang hư trương thanh thế đồng dạng, hắn trên dây cung căn bản cũng không có tiễn. Ta thua dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi nghỉ lĩnh vực cùng không có tiễn dây cung sao? Bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ sợ ngươi rồi. Hắc Phong nói xong trực tiếp kéo ra hắn thất thải cung tiễn. Loại này thất thải cung tiễn tiêu hao cũng không phải là thượng phẩm linh thạch, mà là đặc thù chế tạo tinh thể năng lượng. Tại Hắc Phong xem ra, Hạ Thiên thanh danh khẳng định đều là lừa gạt trở về. Cái gì địa bảng thứ nhất? Cái gì Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn trưởng, đều chỉ là hư danh nói chơi mà thôi. Chỉ bằng cái này Hạ Thiên dây cung trực tiếp buông ra. Đi chết đi! Hắc Phong cũng buông lỏng ra mình dây cung. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia đạo mũi tên ánh sáng bảy màu. Mắt thấy mũi tên ánh sáng bảy màu liền bay tới, Hạ Thiên cái kia phô trương thanh thế một chút phảng phất không có bất kỳ cái gì tác dụng, thế nhưng là đúng lúc này. Ầm ầm. Mũi tên ánh sáng bảy màu trực tiếp nát, bị đồng thời nát còn có Hắc Phong lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực nháy mắt vỡ vụn. Mà Hắc Phong thân thể cũng là triệt để bay ngược ra ngoài, toàn thân trên dưới quần áo cũng đều bị chấn bể, thậm chí liền thân bên trên xương cốt cũng đứt gãy rất nhiều. Chữa bệnh đội, Phong Thủy vội vàng hô. Siêu siêu siêu. Những cái kia chữa bệnh đội người vội vàng hướng Hắc Phong chạy chỗ đó đi. Hắc Phong thế nhưng là gần trăm năm nay đệ nhất thiên tài a, vạn nhất hắn có chuyện bất trắc, vậy coi như hỏng. Lĩnh vực tiễn. Không sai, vừa rồi Hạ Thiên bắn đi ra một tiễn cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là lĩnh vực tiễn, hắn đem lĩnh vực của mình ngưng tụ thành cung tiễn, mà là bắn đi ra, lĩnh vực ngưng tụ cung tiễn uy lực phi thường lớn, nháy mắt đem đối diện Hắc Phong lĩnh vực trực tiếp nát. Tại đồng dạng cung tiễn lĩnh vực xuống. Hạ Thiên cung tiễn lĩnh vực rõ ràng muốn so Hắc Phong cung tiễn lĩnh vực đẳng cấp cao. Mà lại Hạ Thiên sử dụng chính là lĩnh vực tiễn. Tự nhiên là đem Hắc Phong toàn bộ lĩnh vực trực tiếp vỡ vụn. Hừ, Phong Thủy phẫn nộ hừ một tiếng, sau đó chạy hướng về phía Hắc Phong vị trí. Ai, chính các ngươi tìm tai vạ, bị hành hạ về sau còn bộ dáng này, nếu như cửu đỉnh môn cũng giống như các ngươi như vậy cửu đỉnh môn tương lai thật đáng lo a. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu, trước kia hắn cũng cho rằng cửu đỉnh môn là thần thánh chi địa, chân chính cường hãn chỗ, có thể nói, cửu đỉnh môn là mỗi một thiên tài vùng đất mộng tưởng, mỗi một cái cường giả đều muốn gia nhập địa phương. Nhưng là chân chính lại tới đây về sau, Hạ Thiên phát hiện, nơi này cũng thật là không gì hơn cái này a. Mỗi người trên người ngạo khí đều rất mạnh, mà lại không hiểu được hấp thụ giáo huấn, chủ quan cũng là bọn hắn chủ yếu nhất mau bệnh. Cũng chính bởi vì bọn hắn từ nhỏ đến lớn quang hoàn, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể trở nên như thế đại ý. Không quản cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, trong nội tâm đều cho rằng mình hơn người một bậc, cũng không đi dò xét đối phương tình huống, thậm chí có đôi khi không hiểu thấu liền thích xúc động. Cũng chính bởi vì bọn hắn xúc động, để Hạ Thiên đơn giản như vậy đánh bại bọn hắn. Có thể nói, hôm nay Hạ Thiên là thuộc về quét ngang toàn bộ cửu đỉnh môn thứ hai môn. Rất nhanh, chữa bệnh đội người liền đem Hắc Phong thương thế vững chắc, nhưng là Hắc Phong vết thương trên người tối thiểu nhất cũng phải nghỉ ngơi một tháng. Luận bàn mà thôi, ngươi vì cái gì hạ thủ như thế hung ác? Phong Thủy một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắc Phong thế nhưng là hắn nơi này ưu tú nhất thiên tài a, ít huấn luyện một tháng, kia cũng là chậm trễ rất lớn, đặc biệt là nhìn thấy Hắc Phong bị đánh thảm như vậy, trong lòng của hắn liền càng thêm khó chịu, bất kể nói thế nào. Hắc Phong đều là thủ hạ của hắn, nhìn thấy thủ hạ của mình bị người đánh thành dạng này, trong lòng của hắn tự nhiên là vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ luận bàn liền sẽ không bị thương sao? Tối thiểu hắn còn sống, mà lại nếu như vừa rồi hắn mũi tên kia đem ta giết, ngươi sẽ nói cái gì ngoài ý muốn, vẫn là ta tài nghệ không bằng người? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phong Thủy nhìn thấy. Không sai. Luận bàn ở giữa, khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Mà lại vừa rồi Hắc Phong xác thực xúc động. Nếu như mũi tên kia thật bắn thủng Hạ Thiên thân thể, cái kia Hạ Thiên khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này hắn bị người đánh bại, đánh thành dạng này, vậy dĩ nhiên là chẳng trách bất luận kẻ nào. Nhưng khi Phong Thủy nghe được tài nghệ không bằng người mấy chữ này lúc, liền cảm giác được mặt mình phảng phất bị Hạ Thiên hung hăng quất một cái tát. Những người này đều là hắn huấn luyện ra. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói bọn hắn tài nghệ không bằng người. Đáng ghét, Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, nơi này là cửu đỉnh môn, không phải ngươi Minh Vương dòng binh đoàn. Phong Thủy phẫn nộ hô. Lúc này hắn đã thật sự tức giận, nói chuyện cũng triệt để không khống chế. Phong Thủy, ngươi đừng phát điên, Hạ Tiên sinh là Vũ Hoàng khách nhân. Với lực vội vàng khuyên giải nói. Ta tự nhiên biết hắn là Vũ Hoàng khách nhân. Nếu như hắn không phải Vũ Hoàng khách nhân, vậy hắn sớm đã chết ở nơi này nhị long. Phong Thủy hung hãn nói, hắn hiện tại là thật phi thường phẫn nộ, mà ngày này qua ngày khác hắn lại không có bất kỳ biện pháp, vì lẽ đó chỉ có thể dùng ngôn ngữ đi công kích Hạ Thiên. Thế nhưng là làm Hạ Thiên nghe được hắn câu nói kia thời điểm, sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngươi muốn giết ta. Không sai, nếu như không có Vũ Hoàng bảo kê ngươi, ta hiện tại liền sẽ giết ngươi. Phong Thủy mặc dù không thể động thủ thật, nhưng hắn sĩ khí cũng tuyệt đối không thể yếu. Muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt chết giác ngộ, cái này cả đời này, giết người vô số, không quan tâm giết nhiều ngươi một cái, ngươi bây giờ liền có thể động thủ, ta có thể thề, ta chết đi, Vũ Hoàng tuyệt sẽ không truy cứu ngươi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào phong thủy, cước bộ của hắn cũng là trực tiếp đi hướng phong thủy. Đạp đạp. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên không khí chung quanh phảng phất phật đô động lại đồng dạng. Phong thủy vừa rồi cũng là nổi nóng, tự nhiên cũng liền nói lời hung ác, mà lại hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là không dám tiếp tục xuất thủ. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng bây giờ, hắn cũng có chút hôn mê rồi, bất quá nhìn thấy xung quanh cái kia 5000 song ánh mắt mong chờ lúc, hắn ngạo khí cũng nổi lên tốt, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Không có ai biết hắn cười cái gì, nhưng là phong thủy cho rằng, đây nhất định là Hạ Thiên vây quanh che giấu mình nội tâm sợ hãi, cho nên mới cười. Có ý tứ. Hạ Thiên mở miệng lần nữa nói ra, bất quá ngươi không xứng làm ta đối thủ, trong 3 ngày, ta đều sẽ trong cửu đỉnh môn, các ngươi cửu đỉnh môn có một cái tính một cái, tới một cái, ta đánh một cái, muốn cùng ta liều mạng, vậy ta liền quét ngang các ngươi cửu đỉnh môn. Hết chương 2792. Chương 2793 tới một cái đánh một cái. Người đang ép tuy ô. Trong 3 ngày quét ngang cửu đỉnh môn. Cuồng vọng. Hạ Thiên, thực sự là quá cuồng vọng. Phải biết, cửu đỉnh môn thế nhưng là toàn bộ trung tam giới cường đại nhất địa phương. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói, muốn trong vòng 3 ngày quét ngang cửu đỉnh môn. Hạ Thiên thật sự có bản sự kia sao? Nếu như là cửu đỉnh môn chân chính thực lực, vậy khẳng định không có. Nhưng là nơi này là cửu đỉnh môn mới thiên tài huấn luyện địa phương, Hạ Thiên muốn quét ngang chính là cái này 3 cửa, đệ nhất môn tự nhiên là không cần nói, Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm diệt đi, cái này nhị môn hiện tại Hạ Thiên cũng đã đánh bại tất cả đại biểu tính nhân vật. Còn lại chỉ có thứ 3 cửa. Cũng chính là trong truyền thuyết cửu đỉnh cao thủ căn cứ. Nơi đó cũng là cửu đỉnh môn chuyên môn huấn luyện cửu đỉnh cao thủ. Những người này ở đây cửu đỉnh môn bên trong huấn luyện sau một thời gian ngắn, một bộ phận sẽ bị điều động đến các nơi đi trấn thủ, một phần khác thì là sẽ bị phái đến bên trong chiến trường thượng cổ đi. Tại trung tam giới bên trong, cửu đỉnh cao thủ bình thường là không cho phép tùy tiện động thủ, nhưng là tại thượng cổ chiến trường bên trong cũng không cần lo lắng cái này. Bởi vì thượng cổ chiến trường thế nhưng là phi thường đặc thù một chỗ. Nếu như ai có thể đem thượng cổ chiến trường làm hỏng, cái kia ngũ đế còn vui thanh nhàn đâu, bởi vì dạng này, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng có ma tộc hoặc là yêu tộc loại hình xâm lấn, thậm chí là không biết chủng tộc xâm lấn. Hạ Tiên sinh, cái này, với lực trên mà tất cả đều là vẻ xấu hổ, nghe được Hạ Thiên, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao Hạ Thiên trong lời nói khiêu khích ý vị quá đủ, mà hắn cũng là cửu đỉnh môn một tên cao thủ. Hắn còn chưa nói xong, một bên phong thủy liền đã động thủ. Hắn bình thường chính là có người điên xưng hào, bây giờ bị người như thế khiêu khích, hắn lại thế nào có thể sẽ không động thủ đâu. Nếu như hắn còn chịu đựng, vậy hắn cũng không phải là phong thủy. 3. Trên đầu của hắn xuất hiện 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh, chỉ bất quá hắn cũng không có sử dụng giới lực lượng đo, bởi vì nơi này không cho phép tùy tiện sử dụng giới lực lượng đo, mà lại mặc dù Hạ Thiên nói chết cũng không quan hệ, nhưng là nếu như hắn thật giết Hạ Thiên, vậy vẫn là có rất lớn phiền phức. Mặc dù không sử dụng giới lực lượng đo, nhưng hắn dù sao cũng là cửu đỉnh cao thủ. Hắn thực lực tổng hợp muốn so cửu đỉnh trở xuống người mạnh lên nhiều lắm. Đó đã không phải là một chút điểm. Chủ yếu nhất là, nếu như hắn không có chút bản lãnh, lại thế nào có thể trở thành nhị môn huấn luyện viên đâu. Giới lực lượng đo đệ ngũ trọng. Oanh! Động như sơn băng địa liệt. Một quyền trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên ngực, phảng phất là muốn trực tiếp diệt sát Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên thân thể có chút hướng về sau vừa lui. Bây giờ đối phương là ở vào phẫn nộ lúc kỳ. Hiện tại hắn sức chiến đấu có thể là 120, vì lẽ đó Hạ Thiên sẽ không cùng hắn liều mạng, đầu của đối phương nóng lên, là tạm thời tăng lên sức chiến đấu, thế nhưng là rất nhanh đối phương liền sẽ bởi vì đánh không đến Hạ Thiên mà nôn nóng, dạng này lỗ thủng sẽ xuất hiện. Bạch bạch. Quả nhiên tại Hạ Thiên né tránh hiệp thứ 5 thời điểm, phong thủy bắt đầu toàn lực đánh ra, lần này toàn lực xuất kích là không có bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn toàn lực. Hắn hiện tại cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ, vì lẽ đó hắn căn bản là không cần đến phòng ngự, có thể đúng là hắn cái này chủ quan nháy mắt. Mộng Tiên Vũ. Hạ Thiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo quang rực. Oanh. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào phong thủy trên ngực. Ầm. Một quyền này Hạ Thiên đã lưu thủ, nếu không lần này liền có thể muốn phong thủy mạng. Mà phong thủy thì là căn bản cũng không có cơ hội đi né tránh. Người bình thường công kích lần này hắn có thể nhẹ nhõm né tránh, bởi vì hắn là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng cao thủ, có thể Hạ Thiên cũng là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng cao thủ, vì lẽ đó lần này, Hạ Thiên đã đoán chắc hắn né tránh. Phốc! Một ngụm máu tươi theo phong thủy trong miệng phun ra. Huấn luyện viên, xung quanh những cái kia cửu đỉnh môn nhị môn người trực tiếp đem phong thủy bảo hộ ở đằng sau. Chữa bệnh đội người cũng là vội vàng đi lên trị liệu. Không cần như vậy cảnh giác, nếu như ta muốn giết hắn, vậy hắn hiện tại đã là một người chết. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, không sai, vừa rồi hắn cũng không có xuất toàn lực, mà lại cũng tránh đi phong thủy trái tim, nếu không cái kia một chút tuyệt đối liền có thể lập tức đem phong thủy mất mạng. Mặc dù phong thủy sẽ là cửu đỉnh cao thủ, nhưng cửu đỉnh cao thủ trái tim bị đánh xuyên cũng giống vậy muốn chết. Phốc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, phong thủy tay phải trên mặt đất khẽ trống, trực tiếp đứng lên, lúc này hắn mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, nếu như ta vừa rồi sử dụng tự nhiên chi lực, vậy liền hiện tại cũng đã là một người chết. Tự nhiên chi lực. Cửu đỉnh cao thủ đặc hữu năng lực. Sử dụng tự nhiên chi lực về sau, phạm vi công kích cùng lực công kích đều sẽ đạt được rõ ràng tăng lên. Mà lại cũng có thể sử dụng tự nhiên chi lực tiến hành phòng ngự. Bất quá tại vừa rồi dưới tình huống đó, hắn muốn sử dụng tự nhiên chi lực đã tới đã không kịp. Thật sao vậy, ngươi dùng một lần ta xem một chút, hai người chúng ta đến tột cùng ai mới là người chết. Hạ Thiên tay phải vung lên, một băng ghế dài xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó hắn cứ như vậy nằm ở ghế dài phía trên mặt tất cả đều là ung dung thần sắc, hiện tại ta liền ở chỗ này chờ. Các người cửu đỉnh ba môn bên trong, có một cái tính một cái, tới một cái ta đánh một cái. Hạ Thiên, ngươi dám vũ nhục chúng ta cửu đỉnh môn. Phong thủy phẫn nộ hô. Lúc này cửu đỉnh nhị môn những đệ tử kia cũng nhìn không được nữa, các huynh đệ, cùng tiến lên, đánh nằm xuống hắn. Nghe được thanh âm này về sau, cửu đỉnh nhị môn những đệ tử kia tất cả đều vọt lên, bọn hắn đã nhẫn nhịn một bụng phát hỏa, vừa rồi vẫn luôn tại nhẫn nại lấy. Hiện tại vừa nhìn thấy có người đứng ra dẫn đầu, tất cả đều xông về Hạ Thiên. Phong thủy vừa muốn nói gì, liền lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phốc! Thương thế của hắn mặc dù không chết được, nhưng vẫn là tương đối nghiêm trọng, vừa rồi hắn không có để y sư trị liệu, cưỡng ép đứng lên, hiện tại tác dụng phụ đã xuất hiện. Đánh hắn! Cửu đỉnh nhị môn những đệ tử kia xông về phía trước. Lộn xộn, mặc dù nhiều người, nhưng mình đánh mình, căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Hạ Thiên lần nữa lắc đầu. Mặc dù người đối diện rất nhiều, mà lại bọn hắn thực lực cũng rất mạnh, nhưng là đám người này công kích quá tạp, người một chút, ta một chút, căn bản cũng không có mảy may chương pháp. Lẫn nhau ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì phối hợp. Chúng ta nhiều người một miếng nước bọt đều chết đuối ngươi. Những người kia hô. Bạch. Mộng Tiên Vũ. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn trực tiếp xiết vào đến người của đối phương bầy bên trong. Hắn hiểu được, nếu như đối phương sẽ phối hợp, như vậy mình muốn thắng phi thường khó khăn, thậm chí gặp phải tử vong. Thế nhưng là chỉ cần hắn giết vào trong đám người, như vậy. Người đâu, cửu đỉnh môn những người kia lập tức sững sờ, bọn hắn thế mà tìm không thấy Hạ Thiên. Đúng lúc này, đội ngũ trung ương đột nhiên có mấy người bay lên. Ta nghe nói các ngươi nhiều người thật sao? Lúc này có một tên nhị môn đệ tử lặng lẽ chạy hướng về phía một môn vị trí. Hết chương 2793. Chương 2794 quét ngang nhị môn. Người đang ép tuy ô. Từng tiếng kêu thảm theo những người kia trong miệng hô lên. Trong lúc nhất thời, ngoại vi những người kia đều hôn mê rồi, mà ngay tại trong đội ngũ ở giữa những người này cũng là không có chút nào phòng bị. Trực tiếp bị Hạ Thiên đánh lén thành công. Lấy thực lực của những người này, bình thường đến nói, Hạ Thiên cũng không có khả năng một chút liền đánh bay mấy người. Nhưng là bọn hắn đều quá bất cẩn, bọn hắn cho là mình là tại trong đội ngũ ở giữa, trong thời gian ngắn là không đụng tới Hạ Thiên, bởi vì trước mặt những người kia sẽ cùng Hạ Thiên chiến đấu, nhưng chính là bọn hắn cái này thư giãn trong lòng cho Hạ Thiên cơ hội. Hạ Thiên vừa rồi lợi dụng Mộng Thiên Vũ, vọt thẳng vào người của đối phương bảy bên trong. Sau đó một bộ liên kích, nháy mắt đánh bay ra ngoài hơn 10 người. Sau đó Hạ Thiên thân thể một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Hắn đánh chính là du kích chiến. Đông một chút, tây một chút, làm cho đối phương đội hình triệt để loạn. Người nơi này đều nóng lòng biểu hiện mình cường thế, vì lẽ đó tại bọn hắn nghe được phương hướng nào truyền đến thanh âm thời điểm, liền tất cả đều hướng về phía này sẽ xông lại, thế nhưng là làm bọn hắn xông tới thời điểm, Hạ Thiên vị trí cũng lại lần nữa biến ảo. Ầm ầm. Hạ Thiên lúc này đã hoàn toàn chúa tể chiến trường này. Ngừng, đều dừng lại. Phong Thủy vội vàng hô, nhưng là bây giờ những người này không khống chế nổi. Mà lại hắn hiện tại gọi hàng cũng không dám quá lớn thanh âm, bởi vì ngũ tạng lục phủ của hắn hiện tại cũng đi theo đau đớn. Lần này phiền toái a, với lực trên mặt tất cả đều là vẻ làm khó. Hạ Thiên thế nhưng là vũ hoàng quý khách, bình thường đến nói, kia là không thể đắc tội, nhưng bây giờ nhị môn cùng Hạ Thiên tất cả đều đòn khiêng lên, hắn cũng không có cách nào. Nếu như nói Hạ Thiên không đúng sao, cũng không phải Hạ Thiên gây chuyện, mà là Phong Thủy, nếu như nói Hạ Thiên đúng không, Hạ Thiên cũng có lỗi địa phương, dù sao cũng là hắn đem sự tình làm lớn chuyện, mà lại hắn nói chuyện một mực là không coi ai ra gì, căn bản cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thậm chí nói ra muốn quét ngang cửu đỉnh môn cuồng vọng như vậy, liền xem như hắn vừa rồi nghe cũng là nhịn không được muốn xuất thủ. Dù sao đây là việc quan hệ cửu đỉnh môn vinh quang. Thế nhưng là hắn biết mình không thể ra tay. Phong Thủy xuất thủ, cái kia có thể nói là cùng Hạ Thiên luận bàn, nếu như hắn xuất thủ, đó chính là khiêu khích quý khách. Nhìn xem xung quanh những cái kia bị ném ra nhị môn đệ tử, hắn càng là một mặt im lặng. Lúc này đứng tại hắn cái góc độ này bên trên có thể thấy rõ ràng. Nhị môn đệ tử đúng là giống như năm bè bảy mảng, không có bất kỳ cái gì lực ngưng tụ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Khắp nơi đều có người kêu thảm, lúc này nhị môn đệ tử trận hình đã triệt để loạn, bọn hắn trận hình không ngừng loạn, mà lại bọn hắn cũng là đụng vào lẫn nhau, có người nói Hạ Thiên ở chỗ này, có nói Hạ Thiên ở bên kia, chính bọn hắn liền sinh ra nội chiến, mà tại trong bọn họ hồng thời điểm, Hạ Thiên xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, đối bọn hắn tiến hành đánh lén. Hạ Thiên thế nhưng là giới lực lượng đo đệ ngũ trọng cao thủ. Bọn hắn ở đây buông lỏng cảnh giác, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có giới lực lượng đo thất trọng trở lên người mới có thể nháy mắt làm ra phản ứng đi. Có phục hay không hét lớn một tiếng từ trong đám người truyền đến. Là Hạ Thiên thanh âm. Phục ngươi đại gia, chung quanh những người kia từng cái cũng đều là phi thường không khách khí hô. Song phương hiện tại là không ai nhường ai. Vẻn vẹn 10 phút. Cửu đỉnh môn nhị môn trong hàng đệ tử liền có hơn 2.000 người bị Hạ Thiên đánh bay, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Hạ Thiên động thủ phi thường có chừng mực, hắn làm cho đối phương trong thời gian ngắn không cách nào tụ tập được lực lượng đến, nhưng là lại không thương tổn tính mạng của bọn hắn, mặc dù hắn xác thực dám giết người, nhưng nơi này dù sao cũng là cửu đỉnh môn, nếu như hắn thật giết cửu đỉnh môn đệ tử, như vậy hắn cũng không tốt cùng Vũ Hoàng bàn giao. Nhanh đi thông chi Vũ Hoàng đại nhân, với lực nhìn thấy chàng diện đã không khống chế nổi, thế là kéo qua một tên con em, để hắn đi thông chi Vũ Hoàng. Vâng, tên đệ tử kia vội vàng chạy hướng về phía Vũ Vương Trang vị trí, mặc dù hắn không cách nào tiến vào Vũ Vương Trang, nhưng hắn có thể ở ngoại vi thông chi bên trong thị vệ. Ầm ầm ầm. Nhị môn các đệ tử càng ngày càng ít. Có phục hay không Hạ Thiên la lớn. Cùng lúc đó, hắn không ngừng hướng trong miệng ném khôi phục đan dược, mặc dù loại này khôi phục hiệu quả của đan dược cũng không có cỡ nào rõ ràng, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Hắn là một mực tại đánh lén, nhưng là tiêu hao cũng là lớn vô cùng, nếu như không có tiểu côn trùng giúp hắn nhanh chóng khôi phục lời nói, Vậy hắn lực lượng đã sớm khô kiệt, dù sao đánh lén cũng là cần bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành, mà lại công kích cũng nhất định phải lôi đình vạn quân. Dạng này là nhất tiêu hao thể lực cùng linh khí. Không phục nhị môn đệ tử mặc dù loạn, nhưng cốt khí vẫn phải có. Liền xem như Hạ Thiên đã đánh bại bọn hắn mấy ngàn người, bọn hắn cũng không có chút nào nhận thua ý tứ. Tại sao có thể như vậy a? Tại sao có thể như vậy? Nhị môn huấn luyện viên Phong Thủy trên mặt tất cả đều buồn bực thần sắc, cho tới nay hắn đều đối với mình nhị môn 10 phần tự tin, hắn cho là mình nhị môn bên trong tất cả đều là tinh nhuệ nhất thiên tài, những người này tùy tiện xuất ra đi một cái, kia cũng là có thể trấn thủ một phương siêu cấp cao thủ. Nhưng là bây giờ những người này thế mà bị chính Hạ Thiên đánh thành dạng này. Không hề có lực hoàn thủ. Hạ Thiên vẻn vẹn chỉ bằng một mình hắn lực lượng cơ hồ cũng nhanh muốn quét ngang toàn bộ nhị môn. Ầm ầm. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lúc này hiện trường cũng đã tiến vào gay cấn. Bởi vì hiện tại nhị môn còn có thể đứng người đã không 500 người. Cái số này, bọn hắn đã không cần quá loạn. Hạ Thiên muốn đánh lén cũng không dễ dàng như vậy. Đạp đạp. Đúng lúc này, số lớn một môn người từ bên trong chạy ra, làm bọn hắn nhìn đến đây tình huống lúc, từng cái trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn cũng đều là theo nhị môn bên trong đi ra, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, toàn bộ nhị môn bị một người đánh thành dạng này. Hắn chính là Hạ Thiên sao? Có người hỏi. Chính là hắn, Minh Vương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng. Có người đáp. Mới địa bảng đệ nhất nam nhân. Mắt thấy Hạ Thiên liền dựa vào lấy tự mình một người lực lượng quét ngang toàn bộ cửu đỉnh môn nhị môn, bọn hắn hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải, tự liền một môn huấn luyện viên cũng là mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Vừa rồi bọn hắn nghe nói có người nói muốn quét ngang toàn bộ cửu đỉnh môn, mà lại nói lời này người chính là Minh Vương Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Hạ Thiên, hiện tại trung tam giới nhân vật phong vân, vì lẽ đó bọn hắn liền đến nhìn xem náo nhiệt. Tự liền Vũ Hoàng cùng Vũ Vương cũng từ phía sau chạy tới, chỉ bất quá hai người lúc này đều ngồi ngay ngắn ở một cái kiêu tử bên trong, người bên ngoài nhìn không thấy bọn hắn. Ầm ầm. Tràng diện bốc lửa dị thường. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn hiện tại cũng có chút mệt nhọc. Trận chiến này đã đánh 40 phút, mà lại vẫn luôn là cường độ cao chiến đấu, coi như hắn linh khí phong phú, hắn thể lực cũng phải theo không kịp a. Là nên lúc kết thúc, Hạ Thiên nhìn xem xung quanh không đến 400 người thời điểm, hai mắt tỏa sáng. Hết chương 2794. Chương 2795 tiến quân một môn. Người đăng ép tuy ô. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy dựng lên. Bạch. Thân thể của hắn nhảy rất cao. Khi mọi người nhìn thấy hắn hành động này thời điểm, đều là một mặt vẻ không hiểu, bình thường đến nói, Hạ Thiên tiếp tục chiến đấu, sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế, bởi vì những người khác không dám loạn công kích, sợ hãi làm bị thương mình người, nhưng là bây giờ hắn nhảy dựng lên, đây không thể nghi ngờ là đem thân thể của mình bại lộ cho mọi người. Mọi người hiện tại chỉ cần cùng một chỗ công kích hướng không trung liền tốt. Nói cách khác, Hạ Thiên lần này cần duy nhất một lần đồng thời tiếp nhận hơn 400 người công kích. Phải biết, cái này hơn 400 người cũng không phải dễ trêu. Bọn hắn những người này đồng thời công kích, vậy coi như là tự nhiên chi lực áo giáp, cũng sẽ nháy mắt bị kích phá. Mọi người cùng nhau công kích, lần này tuyệt đối có thể đánh bại hắn. Phía dưới những người kia cùng một chỗ la lớn. Nghe được người kia lời nói, phía dưới những người này đồng loạt ra tay, bọn hắn tất cả đều công về phía không trung, mục tiêu của bọn hắn chính là không trung Hạ Thiên. Liền tại bọn hắn vừa muốn phát động công kích thời điểm. Bạch. Mắt thấu thì tầng sức mạnh thứ ba, quỷ bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt hạ xuống tốc độ thật nhanh, tại hắn rơi trên mặt đất nháy mắt, những người kia công kích cũng đều đánh ra ngoài. Vừa mới phát ra cường đại như vậy công kích, trong thời gian ngắn, đám người này liền không cách nào tụ tập được lực lượng đến phòng ngự. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hai cánh tay của hắn triển khai, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Mộng Tiên Vũ. Hai cánh tay của hắn tựa như là vũ khí đồng dạng, bị hai cánh tay hắn đánh tới người, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. 5 giây. Hạ Thiên tại 5 giây bên trong tiến hành một cái trăm mét bắn vọt, bình thường đến nói, nếu như hắn tốc độ cao nhất tình huống dưới, trăm mét hắn không đến một giây liền có thể tiến lên, thế nhưng là nơi này tất cả đều là người, vì lẽ đó làm trễ nải một chút thời gian, tại cái này 100 mét bắn vọt sau khi ra ngoài, cái kia 400 người thân thể cũng tất cả đều bị đụng bay ra ngoài. KO. Kết thúc. Hạ Thiên một kích cuối cùng gọn gàng. Những cái kia xem trò vui người từng cái tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên cánh tay. Mặc dù nói nhị môn những người kia vừa mới sử dụng xong cường đại công kích, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần tụ tập lực lượng, nhưng cho dù là dạng này, thân thể của bọn hắn cũng đều là phi thường cứng rắn a. Hạ Thiên bạo lực như vậy phương thức đi va chạm những người kia, cánh tay của hắn sẽ không gãy mất sao? Đáp án rất đơn giản. Đương nhiên sẽ không. Bởi vì cánh tay trái của hắn là viên vương tiên cốt, cánh tay phải là lôi thần cánh tay. Muốn để cái này hai đầu cánh tay gãy mất, đây chính là phi thường khó khăn sự tình. Bất quá đau là tránh không khỏi. Tại va chạm những người kia thời điểm, Hạ Thiên hai tay cũng là phi thường đau, bất quá đây là hắn trong thời gian ngắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Toàn bộ giải quyết, Hạ Thiên tay phải vung lên. Bên cạnh hắn xuất hiện một cái ghế nằm, hắn trực tiếp nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Mệt mỏi. Liền xem như hắn, đồng thời đối mặt nhiều cao thủ như vậy cũng là phi thường mệt. Bất quá tại người khác xem ra, lúc này hắn lại là quá ngưu bê. Một người đánh bại cửu đỉnh môn thứ hai trong môn tất cả cao thủ, bao quát huấn luyện viên, sau đó dễ dàng nằm ở nơi đó, phần này bình tĩnh dáng vẻ, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Thật là lợi hại, với lực há to miệng. Liền xem như hắn, cũng không nghĩ tới kết quả là dạng này. Cái này sao có thể phong thủy lần này hôn mê rồi, hắn không nghĩ tới nhiều người như vậy thế mà còn là bại. Mà lại Hạ Thiên sau cùng cái kia một chút có thể nói là để bọn hắn lớn rất lớn kiến thức, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua phương thức chiến đấu như vậy. Có phục hay không Hạ Thiên nằm ở nơi đó 10 phần tùy ý nói. Không phục mặc dù những người kia lúc này vẫn là nằm trên mặt đất dậy không nổi, nhưng bọn hắn chính là không phục Hạ Thiên. Thua còn không phục, vậy ta cũng liền không có gì biện pháp. Hạ Thiên nói. Thua. Toàn bộ nhị môn người tất cả đều thua. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, một môn các sư huynh đã tới, ngươi không phải mới vừa nói muốn quét ngang chúng ta toàn bộ cửu đỉnh môn các đệ tử sao? Một môn các sư huynh đều là cửu đỉnh cao thủ, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào cản rỡ, vừa rồi chạy tới thông chi một môn tên đệ tử kia la lớn. Hắn vừa rồi nhìn thấy sự tình làm lớn chuyện thời điểm, liền chạy đi qua tìm người. Là chính Hạ Thiên nói muốn khiêu chiến toàn bộ cửu đỉnh môn các đệ tử. Một môn Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Không sai, hiện tại nơi này có gần một nửa một môn các sư huynh, bọn hắn thực lực đều là phi thường cường hãn. Người kia nói lần nữa. Vậy thì thế nào Hạ Thiên uể oải nói, sau đó lần nữa nhắm mắt lại tiến hành khôi phục. Vừa rồi hắn ăn vào không ít đan dược, lúc này những đan dược này ngay tại phát huy tác dụng. Cuồng vọng. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường những người kia đều cho rằng Hạ Thiên quá cuồng vọng, đặc biệt là một môn người. Mặc dù bọn hắn đều nghe nói qua Hạ Thiên thanh danh, cái gì địa bảng thứ nhất, cái gì từng đánh chết cửu đỉnh cao thủ, thế nhưng là trong mắt bọn hắn cái này cũng không tính là cái gì, bởi vì bọn hắn đều không phải phổ thông cửu đỉnh cao thủ. Mỗi người thực lực đều là cường hãn vô cùng. Người muốn quét ngang chúng ta một môn huấn luyện viên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy liền đánh một chút đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Theo vừa rồi đến bây giờ, thái độ của hắn ở trong mắt người khác đều là phi thường ngạo mạn, thậm chí ngay cả con mắt đều không đi nhìn người khác. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Hạ Thiên. Bởi vì hiện tại hắn đang toàn lực khôi phục thể lực của mình cùng linh khí. Vì lẽ đó căn bản nhìn qua cũng chính là phi thường lười nhác bộ dáng. Có ý tứ, một môn huấn luyện viên khóe miệng có chút một tà. Nếu như nói Hạ Thiên trực tiếp liền muốn khiêu chiến bọn hắn một môn, vậy hắn thậm chí lười nhác đáp ứng, nhưng là hiện tại khác biệt, Hạ Thiên bằng vào sức một mình trực tiếp quét ngang toàn bộ nhị môn, như vậy cái này chứng minh hắn đã có đầy đủ thực lực đi khiêu chiến một môn. Thật sao vì cái gì ta cảm thấy phi thường không có gì hay đâu, cửu đỉnh môn huấn luyện hoàn toàn chính là nhà ấm huấn luyện, thực lực cùng cảnh giới cũng không tệ, chính là thực chiến năng lực quá kém. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Không thể không nói, nhị môn thiên tài đúng là phi thường hiếm thấy. Mỗi người lực công kích đều là phi thường đáng sợ. Nhưng bọn hắn kinh nghiệm thực chiến quá kém, liều mạng tranh đấu ở giữa thấy cũng không vẻn vẹn là lực công kích. Rất bình thường, một môn là tuyển chọn, là bồi dưỡng giới lực lượng đo, nhị môn là tinh tu giới lực lượng đo, nghiên cứu võ kỹ, bọn hắn bình thường liền xem như chiến đấu cũng là lẫn nhau ở giữa luật bàn, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không có gì kinh nghiệm thực chiến, bất quá một môn khác biệt, muốn đi vào một môn, không đơn giản muốn trở thành cửu đỉnh cao thủ, mà lại giới lực lượng đo cũng là có yêu cầu, thậm chí còn cần tiến hành một chút đặc thù khảo nghiệm, bao quát đi cái kia địa phương. Một môn huấn luyện viên giải thích nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Mặc dù Hạ Thiên đánh bại nhị môn, nhưng ở một môn trước mặt, y nguyên chẳng đáng là gì. Con người của ta không thích dùng miệng nói, đến cùng bản sự thế nào, đánh qua mới biết được. Hết chương 2795. Chương 2796 treo lên đánh một môn. Người đăng SEO. Một môn. Cửu đỉnh môn, tam trọng trong huấn luyện sau cùng một trận. Nơi này huấn luyện cùng trước hai môn hoàn toàn khác biệt. Ba môn huấn luyện là hệ thống hóa, vì giới lực lượng đo mà huấn luyện, nhị môn thì là vì nghiên cứu võ kỹ cùng làm sâu sắc giới lực lượng đo, mà thứ ba môn thì là vì bồi dưỡng cửu đỉnh môn cao thủ chân chính chuẩn bị, muốn đem bọn hắn bồi dưỡng thành cao thủ, vậy thì nhất định phải đứng trước sinh tử chi chiến. Nơi này cũng không phải lý luận xuông. Cố Kiệu cách nơi này rất xa, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới. Lúc này trong kiệu ngồi ngay thẳng hai người, một cái là trong truyền thuyết ngũ đế một trong, Vũ Vương, cửu đỉnh môn người sáng lập. Một cái khác chính là đương nhiệm cửu đỉnh môn người quản lý, Vũ Hoàng. Có thể nói, hai người kia đều là chân chính nhân vật thực quyền. Tiểu tử này đi lên liền đánh một vòng, quả nhiên là cái người không an phận a. Vũ Hoàng chậm rãi nói, hắn vừa rồi một mực tại yên lặng quan sát Hạ Thiên chiến đấu. Mặc dù hắn là cao quý Vũ Hoàng, nhưng hắn thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Nếu để cho hắn đi một người quét ngang nhị môn, vậy cơ hồ là không thể nào. Hắn chỉ là vì nói cho người nơi này, lý luận xuông mãi mãi cũng là vô dụng nhất biện pháp, cửu đỉnh môn đúng là nuôi dưỡng không ít nhân vật thiên tài, thế nhưng là đi thượng cổ chiến trường liền sẽ phát hiện, người của chúng ta cùng người ta ma giới cao thủ căn bản là không có cách nào so. Đồng cấp bên trong, giới lực lượng đo giống nhau, một cái ma giới cao thủ liền có thể đối kháng ba tên nhân giới cao thủ, nguyên nhân chính là xuất hiện ở nơi này, ma giới người từ nhỏ đã bắt đầu kinh lịch sinh tử chi chiến, có thể nói, bọn hắn có thể sống đến cuối cùng, mỗi người đều là trải qua to to nhỏ nhỏ mấy vạn trận, thậm chí mấy chục vạn cuộc chiến đấu. Vũ Vương mặt không thay đổi nói. Mặc dù hắn yêu thích hòa bình, nhưng hắn cũng minh bạch, không có thực lực tuyệt đối chân áp. Là không thể nào có hòa bình tồn tại. Hiện tại tân nhân loại đứng trước một cái vấn đề rất lớn, đó chính là đổi mới. Mặc dù ngũ đế vẫn luôn là cường thế nhất tồn tại, nhưng ngũ đế tuổi tác cũng đều không nhỏ, tất cả đều là 2.000 tuổi trở lên niên kỷ. Bọn hắn còn có thể liều bao lâu? 1.000 năm 2.000 năm. Mặc dù cái số này nghe vào phi thường khủng bố, nhưng đối với bọn hắn cái này cấp bậc người mà nói, 1.000 năm chỉ sợ cũng không hề dài. Hiện tại có thể xem như có chút thiên phú người chính là thập đại cấp SS lính đánh thuê. Thế nhưng là mỗi người bọn họ đều có mình tiểu tâm tư, trong mắt của bọn hắn chỉ có lợi ích, không có tại tân nhân loại tương lai, vì lẽ đó bọn hắn đều không thích hợp tiếp nhận ngũ đế vị trí, dẫn đầu tân nhân loại đi hướng tương lai tốt đẹp. Cần tuân dạy bảo, ta qua đi sẽ sửa tiến, Vũ Hoàng cúi đầu nói. Mặc dù hắn hiện tại là cửu đỉnh môn người quản lý, nhưng Vũ Hoàng thế nhưng là tổ tiên của hắn, cũng là cửu đỉnh môn người sáng lập, vì lẽ đó hắn nhất định phải đối Vũ Hoàng rất cung kính. Ai, là cần cải cách thời điểm A, trước kia chúng ta còn có thể lười biếng, nhưng là đại lục bản khối trôi đi, rất nhanh chính nghĩa chi đô liền sẽ cùng chúng ta tân nhân loại khu vực chính thức nối tiếp, đến lúc đó phiền phức khẳng định không thể thiếu. Trước đó chúng ta người nơi này từng cái vô cùng tự ngạo, nhưng là hôm nay, bọn hắn hẳn là nhìn thấy thiếu sót của mình, vừa vặn có thể mượn nhờ Hạ Thiên lần này cơ hội động thủ, triệt để cho bọn hắn tiến hành một lần lớn cải cách, đồng thời cũng phải để bên trong chiến trường thượng cổ những người kia hoạt động một chút gân cốt, lại như thế lười xuống dưới, vậy chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Vũ Vương thở dài một hơi. Trước kia hắn có thể dựa vào thanh danh của mình trấn áp lại thiên hạ những cái kia làm loạn đồ. Nhưng là hiện tại hắn già rồi. Mà lại thời đại tại biến. Hắn lại có thể chiếu cố bao nhiêu năm đâu. Nếu như những hậu nhân này không cố gắng, như vậy hắn cũng là không thể ra sức. Lão tổ yên tâm, những này ta đều sẽ xử lý tốt. Vũ Hoàng mười phần tự tin nói. Tốt, vẫn là xem trước một chút một môn người hiện tại là thực lực gì đi. Vũ Vương rất ít về cửu đỉnh môn, lần này là vì thấy Hạ Thiên, cho nên mới về cửu đỉnh môn, hắn càng là lười đi quản những này cửu đỉnh môn đệ tử là dạng gì thực lực. Lần này đúng lúc là một cái cơ hội. Hạ Thiên muốn động thủ, vậy bọn hắn đương nhiên phải mượn cơ hội này nhìn xem cửu đỉnh môn bên trong những đệ tử này chỗ thiếu sót. Điện hạ, cần ngăn cản bọn hắn sao? Bên ngoài một gã hộ vệ hỏi. Không cần, Vũ Hoàng hồi đáp. Vâng, người kia nhẹ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên vẫn là nằm ở nơi đó, nhìn qua mười phần hưởng thụ. Muốn đánh cũng không thể tại nhị môn đánh, nơi này chính là cấm tự nhiên chi lực. Chúng ta một môn đều là cửu đỉnh cao thủ, tất cả đều là có được tự nhiên chi lực, ở đây bọn hắn ai cũng không dám dùng, nếu như ngươi muốn so liều bản lĩnh thật sự, như vậy liền theo chúng ta đi một môn, ở trong đó tùy tiện là thế nào sử dụng tự nhiên chi lực đều được. Một môn huấn luyện viên khiêu khích nói. Hắn ý tứ rất đơn giản. Ngươi Hạ Thiên không phải lợi hại sao, ở đây đánh, chúng ta chính là thua thiệt, bởi vì chúng ta có tự nhiên chi lực không dám dùng. Nhưng là nếu như ngươi cho là mình lợi hại, vậy liền cùng chúng ta đi một môn. Ở nơi đó bọn hắn người liền có thể tùy tiện sử dụng tự nhiên chi lực. Chỉ có sử dụng tự nhiên chi lực cửu đỉnh cao thủ mới có thể xưng là chân chính cửu đỉnh cao thủ. Nếu không đánh nhau bó tay bó chân, cuối cùng liền sẽ hướng phong thủy đồng dạng, bị Hạ Thiên đánh bại. Đi cái kia đánh đều được, dùng cái gì lực lượng cũng đều đi, chủ yếu nhất là, có đủ hay không đánh. Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Ta sợ ngươi không đủ đánh, một môn huấn luyện viên nói. Vậy liền thử một chút tốt, nhìn xem là ta treo lên đánh các ngươi một môn, vẫn là các ngươi một môn giáo huấn ta cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, chiến đấu liền muốn bắt đầu. Đã đối phương muốn sử dụng tự nhiên chi lực, cái kia Hạ Thiên liền để bọn hắn dùng. Bằng không bọn hắn thua cũng sẽ không phục. Cho là mình không có sử dụng tự nhiên chi lực, đó chính là để hắn chiếm tiện nghi. Hừ, một môn huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay đầu, một môn những đệ tử kia cũng tất cả đều là đi theo một môn huấn luyện viên đi tới. Nơi đó chính là một môn phương hướng. Hạ Thiên thu hồi ghế nằm, cũng đi theo đi qua. Nhấc lên ta cũng muốn đi nhìn xem, Phong Thủy vội vàng nói. Mà những cái kia thụ thương nhị môn đệ tử từng cái cũng đều là chịu đựng kịch liệt đau nhức đi theo, bọn hắn đều muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào tại một môn bị ngược, bọn hắn tin tưởng, Hạ Thiên lần này hạ chàng nhất định là phi thường thảm. Vũ Hoàng phân phó, để bọn hắn náo, không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản, nhưng không nên nháo chết người. Một gã hộ vệ đi vào với Lực bên người nói. Vâng, với Lực cung kính nói. Sau đó đám người tất cả đều đi theo. Chứ Vũ Hoàng cùng Vũ Vương Cố Kiệu cũng bị dơ lên đi qua. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một môn vị trí. Cái gọi là một môn, chính là bao phủ tại một cái khổng lồ trong trận pháp. Ở đây, có thể sử dụng tự nhiên chi lực, bởi vì nơi này đã bị ngăn cách, ở đây sử dụng tự nhiên chi lực, sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài những địa phương khác. Xem ra hôm nay là muốn treo lên đánh một môn. Hết chương 2796. Chương 2797 độc chọn 20 người. Người đăng FTO. Một môn, trước đó Hạ Thiên tản bộ thời điểm liền đã nhìn qua. Tại một môn bên trong, giới lực lượng đo cơ hồ đều là đệ tứ trọng trở lên cao thủ, mặc dù cũng có giới lực lượng đo đệ tam trọng, nhưng đó là vô cùng ít ỏi, trừ phi là đặc thù thiên tài cùng lập xuống qua công lao gì người. Bọn hắn đại bộ phận đều là theo nhị môn tu luyện ra được. Sau đó kinh lịch một chút nhiệm vụ cùng tôi luyện về sau mới có thể gia nhập một môn. Hoặc là đi thượng cổ chiến trường huấn luyện. Có thể nói, bất kỳ cái gì một người đều không cần cần kinh lịch một chút nhiệm vụ mới có thể tiến vào một môn. Nhiệm vụ này chính là vì tôi luyện bọn hắn. Trước kia những nhiệm vụ này cùng thượng cổ chiến trường xác thực có thể rất tốt tôi luyện bọn hắn. Nhưng là hiện tại, vô luận là những nhiệm vụ kia vẫn là thượng cổ chiến trường, đều là an vu hiện trạng. Nhiệm vụ cũng không có lấy trước kia loại tràn ngập nguy cơ. Hiện tại tân nhân loại thế giới vô cùng an toàn, không có trước kia sát phạt, vì lẽ đó hiện tại nhiệm vụ hoặc là chính là đi huấn luyện quân đội, hoặc là chính là đi trấn thủ cái kia thành trì 100 năm loại hình sự tình, có thể nói không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà lại có thể tiến vào một môn người đồng dạng cũng đều không đơn giản. Có người thì vũ nhà bản gia, có cũng là quan to quý tộc. Liền xem như bằng vào thiên phú tiến đến, cũng phải đứng đội, đây là thế lực lớn đã hình thành thì không thay đổi. Bất luận cái gì thế lực lớn nội bộ đều có sâu mọt, đều có lợi ích tranh đấu. Những người này dù cho đi thượng cổ chiến trường đồng dạng cũng sẽ được an bài một chút chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó những này cửu đỉnh cao thủ mặc dù cũng có một bộ phận kinh nghiệm tác chiến, nhưng là nói trắng ra là, thời khắc sinh tử chiến đấu vẫn là quá ít. Thực lực càng mạnh người, càng sợ chết. Hạ đoàn trưởng, người dự định đánh như thế nào một môn huấn luyện viên mở miệng nói ra, trong ánh mắt tất cả đều là khiêu khích thần sắc. Khách theo chủ liền, Hạ Thiên nói. Vậy liền ta khiêu khích đi ra mấy người cùng ngươi tiến hành một đối một chiến đấu thế nào một môn huấn luyện viên nói thẳng. Người nơi này hết thảy có bao nhiêu người Hạ Thiên hỏi. 200 cái một môn huấn luyện viên nói. Như vậy đi, người tuyển ra 20 cái lợi hại nhất đến, để bọn hắn cùng lên đi, con người của ta sợ phiền phức Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Soạt. Nghe xong hắn, cửu đỉnh môn những người này tất cả đều ngây ngẩn cả người. 20 cái. Hạ Thiên thế mà muốn một lần đánh 20 cái. Đây cũng quá không coi ai ra gì đi. Phải biết, nơi này chính là cửu đỉnh môn một môn, thuần một sắc cửu đỉnh cao thủ, mà lại giới lực lượng đo đều là tứ ngũ trọng trở lên người. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói một lần muốn đánh 20 cái. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Một môn huấn luyện viên phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn cho rằng đây là Hạ Thiên đang vũ nhục hắn. Nơi này chính là một môn, không phải nhị môn, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói muốn một cái đánh 20 cái, mà lại là 20 cái lợi hại nhất. Đây cũng quá không đem một môn để ở trong mắt. Bạch! Hạ Thiên tay phải vung lên, ghế nằm xuất hiện lần nữa, sau đó hắn trực tiếp nằm ở phía trên chọn tốt nói cho ta, ta ngủ trước một hồi. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, một môn những người kia hận không thể hiện tại liền lên đi đạp chết Hạ Thiên. Bởi vì hắn thực sự là quá cuồng vọng. Hắn cư nhiên như thế không coi ai ra gì. Xung quanh xem náo nhiệt những cái kia nhị môn người cũng đều là từng cái hận hàm răng trực dương dương, bọn hắn là thật quá hận, thế nhưng là bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì bọn hắn thua, bọn hắn toàn bộ nhị môn bị Hạ Thiên một người đánh bại. Mất mặt a. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi một môn người thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên. Ngươi, một môn huấn luyện viên một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên lại căn bản liền không có phản ứng hắn. Hạ Thiên thái độ đã rất rõ ràng, ta ngủ ở chỗ này chờ các ngươi tuyển 20 cái biết đánh nhau nhất người. Chọn xong, ta liền tỉnh. Huấn luyện viên, để chúng ta lên đi. Chúng ta nhất định phải giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi. Một môn những người kia từng cái cũng tất cả đều là một mặt phẫn nộ chi sắc. Bọn hắn thế nhưng là cửu đỉnh môn một môn người, cao cao tại thượng, bị người kính ngưỡng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại dám đối bọn hắn như thế dạng này. Bọn hắn hỏa khí trong lúc nhất thời tất cả đều đi lên. Tốt, đã hắn muốn đánh 20 cái, vậy các ngươi 20 cái liền lên cho ta. Một môn huấn luyện viên trực tiếp đối bên người 20 người phất phất tay, hắn cũng không có đi chọn lựa lợi hại nhất, bởi vì hắn thấy, tùy tiện 20 người liền có thể nhẹ nhõm thắng Hạ Thiên, nếu như hắn thật đi chọn 20 cái người lợi hại nhất, cái kia ngược lại là biểu thị hắn sợ Hạ Thiên. Loại chuyện này hắn có thể nhịn không được. Hắn sẽ sợ Hạ Thiên. Vâng, cái kia 20 người tất cả đều là mắt bốc tinh quang. Bọn hắn rốt cục có thể xuất thủ. Vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên cuồng vọng dáng vẻ, bọn hắn là thật muốn giết tới tiến đến, trực tiếp đem Hạ Thiên chơi chết a. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, bọn hắn đương nhiên phải thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, Mặc dù không thể thật giết Hạ Thiên, nhưng bọn hắn lại có thể đem hung hăng đánh một đánh Hạ Thiên. Uy, nhân tuyển tốt, một môn huấn luyện viên tức giận nói. Hạ Thiên đã triệt để đắc tội với hắn, hắn lại thế nào khả năng có tốt thái độ đâu. Nhà Hạ Thiên con mắt chậm rãi mở ra, sau đó đem ghế nằm thu vào ở đâu đánh. Trước mặt quảng trường, nơi đó rộng rãi, một môn huấn luyện viên nói. Sau đó đám người liền theo Hạ Thiên hướng nơi đó đi tới. Hạ Thiên vs một môn 20 tên cửu đỉnh cao thủ. Cái đề tài này nếu như truyền đi, khẳng định sẽ lần nữa châm lên sóng to gió lớn. Làm bọn hắn lại tới đây về sau, người chung quanh tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn về phía cái kia 20 người, bọn hắn đang đợi cái này 20 người đại triển thần uy, hung hăng sửa chữa Hạ Thiên, đem Hạ Thiên đánh thành đầu heo. Thay nhị môn người báo thù. Chính là chỗ này, một môn huấn luyện viên nói. Tới đi, Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chung quanh cái kia 20 người. Cái này 20 người cũng không có khách khí, nói ra tay liền xuất thủ. Mà lại vừa ra tay chính là tự nhiên chi lực, bất quá tạm thời bọn hắn đều không có lấy ra vũ khí, dù sao đây chỉ là luận bàn, không phải sinh tử chi chiến. Một khi lấy ra vũ khí, cái kia chỉ sợ cũng ngay cả chính bọn hắn cũng vô pháp khống chế lại mình lực lượng. Đánh hắn. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp 20 người. Bồ đề lực lượng, Phật quang sơ hiện. Hạ Thiên chung quanh thân thể lập tức toát ra vô hạn Phật quang trực tiếp hướng xung quanh bắn ra bốn phía mà đi. Hộ thể. Những người kia vội vàng vận khởi tự nhiên chi lực hộ thể. Mặc dù bọn hắn không biết Phật quang đến tột cùng là cái gì, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được Phật quang phía trên truyền đến cảm giác nguy cơ. Nhưng bọn hắn vẫn là con mắt không mở ra được. Đinh đinh đang đang. Tiếng va chạm mãnh liệt truyền đến, bọn hắn lúc này mới minh bạch, nếu như không phải mới vừa bọn hắn sử dụng tự nhiên chi lực hộ thể, như vậy bọn hắn chỉ sợ đã thụ thương. Nguyên lai hắn vừa rồi căn bản là vô dụng toàn lực. Nhị môn huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy vẻ oán hận. Bồ đề lực lượng, kim đỉnh Phật đăng. Cùng một thời gian, Hạ Thiên trên đầu xuất hiện một chiếc to lớn Phật đăng, sau đó Phật đăng đi tứ tán. Ầm ầm. Hết chương 2797. Chương 2798 Như Lai thần trưởng khoe oai. Người đăng FTO. Mãnh liệt bạo tạc lực trực tiếp đem những người kia nổ không ngừng lui lại. 20 người toàn bộ lui lại. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên lấy lực lượng một người độc chiến 20 cái cửu đỉnh cao thủ, thế nhưng là hắn thế mà còn đem nhiều như vậy cửu đỉnh cao thủ cho đánh lui. Tại mọi người xem ra, Hạ Thiên khẳng định là rất nhanh liền sẽ bị đánh tan, nhưng là bây giờ tình huống thế mà phát sinh biến hóa. Hạ Thiên thế mà chiếm cứ lấy chủ động ưu thế. Lúc này trong kiệu, Phật giáo lực lượng, chỉ bất quá không biết là công pháp gì. Vũ Hoàng chậm rãi nói, mặc dù hắn năng lực chiến đấu cũng không phải là mạnh cỡ nào, nhưng hắn kiến thức thế nhưng là phi thường rộng. Nếu là không có điểm kiến thức, hắn cũng sẽ không trở thành đương nhiệm cửu đỉnh môn người quản lý. Nhìn ra mau bệnh sao Vũ Vương mở miệng hỏi. Không có, Vũ Hoàng lắc đầu. Một môn người đều nóng lòng biểu hiện, nếu như bọn hắn chiến đấu thời điểm khai thác tách ra chỗ đứng phương thức tiến công, như vậy Hạ Thiên vừa rồi lần này liền không khả năng đem tất cả mọi người đánh lui, bọn hắn 20 người mặc dù thực lực không tệ, nhưng đều là từng người tự chiến, mà lại quá muốn biểu hiện mình, đều muốn đi vọt tới trước, cái thứ nhất đánh bại Hạ Thiên, cho nên mới sẽ cho Hạ Thiên cơ hội tốt như vậy. Vũ Vương chậm rãi nói. Hiện tại hắn cũng còn chờ đâu bội phục Hạ Thiên đầu óc. Hắn phát hiện Hạ Thiên mỗi một bước đều không phải vô dụng cử động. Bao quát khiêu khích cùng chọc giận người nơi này. Hắn sở dĩ nói như vậy càn rỡ, kỳ thật cũng không phải là vì trang bê, mà là vì hiện tại, khiến cái này người phẫn nộ, khiến cái này người đều muốn cái thứ nhất đánh bại hắn. Đầu óc ngu si, những người này thật sớm liền tiến vào đến Hạ Thiên trong bẫy. Hạ Thiên nhất cử nhất động, đều tại dẫn động tới lửa giận của bọn họ. Vô luận cái gì cấp bậc cao thủ, một khi bị lửa giận che đôi mắt, như vậy lực chiến đấu của bọn hắn liền bắt đầu kéo dài giảm xuống. Mà lại cũng sẽ bởi vì xúc động mà xuất hiện lỗ thủng. Tựa như là hiện tại đồng dạng, Hạ Thiên hiện tại mặc dù trên danh nghĩa là đang đánh 20 người. Nhưng trên thực tế, hắn cùng đánh một người là đồng dạng, bởi vì Như Lai thần trưởng chính là quần công, hắn đánh một người cũng là đánh, đánh 20 cái cũng đồng dạng là đánh. Hoàn toàn không nhiều tiêu hao cái gì. Giết. Cái kia 20 người đang lùi lại hơn 20 bước về sau, tất cả đều lần nữa vọt lên, bọn hắn đều nóng lòng biểu hiện mình thực lực, bọn hắn cho là mình nếu là so người khác lùi bước số nhiều, đó chính là biểu thị mình so những người khác kém, thậm chí bọn hắn 20 cái lẫn nhau ở giữa cũng có được nhỏ tranh đấu. Đều muốn đột xuất chính mình. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Hạ Thiên trong lòng thế nhưng là trong bụng nở hoa. Đánh hắn, các sư huynh, đánh hắn. Chung quanh những người kia hưng phấn hô. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên xuất kích thời điểm, đem một môn những người kia đánh lui, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng kích tình của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên vừa rồi chẳng qua là vì tạo thế mà thôi, tiếp xuống, hắn khẳng định không cách nào lại phát huy ra mạnh mẽ như vậy công kích. Bồ đề lực lượng, Phật động Sơn Hà. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể bắt đầu chuyển động, trong lúc nhất thời xung quanh hết thảy tất cả đều tại biến động, hết thảy tất cả mặt đất vẫn là lưu động, liền phảng phất biến thành vô tận nước sông đồng dạng, muốn đem chung quanh những người kia cuốn đi. Cùng lúc đó, từng tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống. Những này núi cũng không phải là thực thể ngọn núi, mà là giả lập. Nhưng lại cho người ta một loại ngập trời uy thế. Trốn. Không chỗ có thể trốn. Bởi vì mặt đất ngay tại lưu động, bọn hắn căn bản là không trốn thoát được. Vô tận Phật ý nháy mắt càn quét tất cả mọi người. Phòng ngự cái kia 20 người vội vàng hô. Sau đó bọn hắn sử dụng tự nhiên chi lực bắt đầu phòng ngự. Không thể không nói, tự nhiên chi lực đúng là phi thường cường đại. Ầm ầm. Núi to nện xuống. Trực tiếp đem 20 người đập vào phía dưới. Ầm. 20 người tất cả đều đang ra sức chịu đựng. Phốc. Đã có người bắt đầu phun máu. Ầm ầm. Đúng lúc này, 20 người hợp kích, trực tiếp đem to lớn đại sơn hư ảnh triệt để nát. Tại sao có thể như vậy? Một môn huấn luyện viên trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn nguyên bản cho là mình người có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên, thế nhưng là theo khai chiến đến bây giờ, Hạ Thiên hoàn toàn là chiếm cứ lấy chủ động. Phản kích. Cái này 20 người rốt cục phản kích. Phật hỏi Già Lam. Đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể trực tiếp xuất hiện to lớn vòng phòng ngự, đem những công kích kia tất cả đều phòng ngự lại. Một chiêu này chính là mạnh nhất phòng thủ kỹ năng. Già Lam. Biểu thị phòng ngự. Hoàn toàn không có tác dụng, vì cái gì tự nhiên chi lực sẽ hoàn toàn không có tác dụng. Phong Thủy cũng sợ ngây người, trước đó hắn cho là mình sở dĩ bại bởi Hạ Thiên, kia cũng là bởi vì chính mình chủ quan, mà không phải mình tài nghệ không bằng người. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng vô pháp sử dụng tự nhiên chi lực, nếu như hắn có thể sử dụng tự nhiên chi lực, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối không thật đối thủ của hắn. Xung quanh nhị môn đệ tử cũng đều yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Hạ Thiên chiến thắng bọn hắn, cái kia đều đã là cực hạn, bọn hắn nếu không phải chủ quan, khẳng định có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên, nhưng là bây giờ thế mà ngay cả một môn 20 tên cửu đỉnh cao thủ cũng hoàn toàn ở vào bị động. Mà một môn những cái kia người xem náo nhiệt cũng từng cái chau mày, bọn hắn không nghĩ tới chiến đấu lại biến thành dạng này, nguyên bản hẳn là phi thường nhẹ nhõm chiến đấu. Nhưng là bây giờ bọn hắn một môn người thế mà bị Hạ Thiên đánh liên tục bại lui, mà bọn hắn một môn người phản kích thì là không chút nào có tác dụng. Tại sao có thể như vậy? Vũ Hoàng cao mày, tự liền hắn cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Mặc dù Vũ Vương mới vừa nói ra những người này mau bệnh, có thể hắn vẫn là không nghĩ tới chiến đấu thế mà nhanh như vậy liền biến thành dạng này. Hạ Thiên sử dụng đều là bầy nhận. Hắn đánh một người cũng là đánh, đánh 20 người cũng là đánh, hoàn toàn không nhiều lãng phí bất luận cái gì một tia linh khí cùng thể lực, mà lại Hạ Thiên vừa rồi chiêu này rất dễ phá giải, chỉ cần tầm 2-3 người đồng thời công kích một cái điểm liền có thể phá giải, thế nhưng là bọn hắn lại đều muốn chứng minh cái này phòng ngự là mình phá mất, vì lẽ đó công kích đều đặc biệt phân tán, thậm chí còn cố ý tránh ra người khác công kích, tiến hành mình đơn độc công kích. Vũ Vương giải thích nói. Cái này, Vũ Hoàng lần này là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện lần này đúng là quá mất mặt. Mà lại, cái này 20 người nếu có phối hợp, hoàn toàn có thể từng chút đem Hạ Thiên từng bước xâm chiếm, mặc dù tạm thời nhìn Hạ Thiên thực lực phi thường cường hãn, nhưng là loại này cường độ cao chiến đấu, hắn lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Một môn người chẳng những không đi kéo dài, ngược lại là lại ngạnh kháng, đây chính là lớn nhất mau bệnh. Vũ Vương không hổ là trên thế giới này đỉnh phong nhất tồn tại. Liếc mắt liền nhìn ra mau bệnh chỗ. Phật quang phổ chiếu. Đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể bao phủ lên vô tận Phật quang, lần này bao phủ, so vừa mới bắt đầu Phật quang sơ hiện khủng bố hơn 10 lần. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt 20 đạo thân ảnh tất cả đều bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, trên người của bọn hắn tất cả đều là to to nhỏ nhỏ động. Hết chương 2798. Chương 2799 ai cũng không bảo vệ được ngươi. Người đang ép tuy ô. Cái kia 20 người trên mặt tất cả đều là thần sắc sợ hãi. Không có cảm giác đau, cũng không có chảy máu. Nhưng là bọn hắn đều có thể nhìn thấy trên thân thể mình chỉ riêng động. Đáng sợ, thật là đáng sợ, bọn hắn đã không dám tưởng tượng đây là có chuyện gì, hết thảy trước mắt quá mức đáng sợ, thân thể của bọn hắn thế mà tất cả đều bị xuyên thủng. Mỗi người trên thân chỉ ít có 10 cái chỉ riêng động. Nhiều nhất thậm chí có hơn 30. Xem ra các người bình thường không làm thiếu chuyện xấu a. Hạ Thiên đối Phật quang phổ chiếu một chiêu này vô cùng hiểu rõ. Phật giáo hướng thiện. Vì lẽ đó Như Lai thần trưởng lực lượng đại bộ phận đều là đi ác. Bao quát hiện tại công kích. Đương nhiên, Phật giáo cũng có tốt xấu phân chia. Bao quát Như Lai mình cũng đã nói, thế giới này không có đúng và sai. Năm đó hắn thiết kế dùng lục nhĩ mi hầu thay thế Mỹ hầu vương Tây Thiên Thỉnh Kinh, cái này đã là sai, nhưng hắn là vì triệt để trấn áp Mỹ hầu vương, phòng ngừa Mỹ hầu vương ma tính tái phát, mới làm như vậy, vì lẽ đó cũng coi là đúng. Chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó trên thế giới này không có sai cùng đúng. Bao quát Hạ Thiên. Hạ Thiên làm mỗi một sự kiện đều đúng không? Không. Nhiều khi, hắn cũng đã làm chuyện sai. Hắn cũng từng giết người vô tội, nhưng hắn làm việc đều xứng đáng lương tâm. Thắng lợi. Hạ Thiên thắng lợi. Một người đối chiến một môn 20 tên cao thủ cứ như vậy thắng lợi. Theo nhị môn bắt đầu, những này một môn người liền đã rơi vào đến hắn bố trí trong cạm bẫy. Hạ Thiên từng bước một tàn phá tâm linh của bọn hắn, để bọn hắn phi thường khó chịu, từ đó tại thời điểm chiến đấu nóng lòng biểu hiện. Đây chính là ở cạnh đầu óc chiến đấu. Chữa bệnh đội, một môn huấn luyện viên vội vàng hô. Đây cũng quá kinh khủng đi, nhị môn những đệ tử kia tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Bạch. Hạ Thiên lấy ra một cái ghế nằm, trực tiếp nằm ở phía trên. Bồ đề lực lượng mặc dù uy lực rất lớn, nhưng Hạ Thiên cũng cần tu dưỡng, bồ đề lực lượng cũng không phải liên tục không ngừng. Mỗi lần sử dụng về sau, hắn đều cần nghỉ ngơi thật lâu. Mặc dù đối thân thể không có cái gì phản phệ, nhưng Hạ Thiên trong thời gian ngắn cũng khẳng định không cách nào lại lần sử dụng bồ đề lực lượng, mà lại hắn cũng nếm thử qua, lấy mình bây giờ thân thể, chỉ có thể sử dụng Như Lai thần trưởng thức thứ 7. Nếu có một ngày ta có thể đem tất cả Như Lai thần trưởng tất cả đều dùng đến, cái kia uy lực hẳn là rất lớn đi. Hạ Thiên nội tâm chờ mong. Bất kể nói thế nào, Như Lai cũng coi là hắn tiểu đệ. Mà lại hắn hiện tại có bồ đề lực lượng, vừa vặn có thể đem Như Lai thần trưởng uy lực phát huy ra. Theo Như Lai trong lời nói Hạ Thiên nghe rõ, chỉ cần Hạ Thiên có thể hoàn toàn nắm giữ Như Lai thần trưởng, như vậy tung hoành trung tam giới là hoàn toàn không có vấn đề. Cửu đỉnh môn thật sự chính là có ý tứ A, mặc dù chia làm 3 môn, người bên ngoài cũng đều đem có được cửu đỉnh cao thủ cái môn này xưng là 3 môn, nhưng là sau khi đi vào liền sẽ phát hiện. Trong này kỳ thật cửu đỉnh cao thủ chỗ chính là một môn. Hạ Thiên hoàn toàn không có phản ứng một môn huấn luyện viên, mà là chậm rãi nói. Bởi vì đây là sau đổi, trước kia nơi này xác thực gọi là 3 môn, nhưng là về sau bởi vì xuất hiện một tên đặc thù thiên tài, hắn vì giữ gìn một môn danh vọng, vì lẽ đó làm sao cũng không chịu tấn cấp, cuối cùng cửu đỉnh môn bất đắc dĩ, vì một mình hắn cải biến toàn bộ cửu đỉnh môn cách cục. Tất cả cửu đỉnh cao thủ tất cả đều đến một môn huấn luyện, mà cảnh giới thấp những người kia cũng tất cả đều đi ba môn. Với lực giải thích nói. Ồ, người nào lợi hại như vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Năm đó người này cũng là địa bảng thứ nhất, tên của hắn gọi là Vân Tai Sinh, được xưng là trên thân mang theo tai nạn nam nhân, nhưng trên thực tế người này là phi thường trọng nghĩa khí. Với lực giải thích nói, dựa vào nét mặt của hắn bên trên có thể nhìn ra được, hắn cùng cái kia Vân Tai Sinh hẳn là rất quen thuộc. Người biết cái kia Vân Tai Sinh? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên quen biết, năm đó ta là Vân Tai Sinh huấn luyện viên. Với lực mười phần tự hào nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng tới hứng thú nói một chút, cái này Vân Tai Sinh là hạng người gì? Hiện tại hẳn là rất đáng gờm đi. Vũ Hoàng nói ngươi cũng muốn đi thượng cổ chiến trường, vậy ngươi đi nơi đó liền biết hắn đến tột cùng ghê gớm cỡ nào, hắn là trong vòng 300 năm tân nhân vương, thu hoạch được 1 tỷ người trảm xương hào. Với lực sau khi nói đến đây cũng là một mặt vẻ sùng bái. Mặc dù năm đó Vân Tai Sinh là hắn bồi dưỡng ra được, nhưng là hiện tại Vân Tai Sinh đã biểu hiện phi thường ưu dị, như vậy cũng tốt so Hạ Thiên cùng hắn tại Lang Nha Tiêm Binh đoàn huấn luyện viên đồng dạng, mặc dù hắn là đối phương bồi dưỡng ra được, nhưng là hiện tại hắn thành tựu đã xa xa siêu việt đối phương. Mà cái kia huấn luyện viên về sau cũng có thể phi thường tự hào nói với người khác, Hạ Thiên là ta bồi dưỡng ra được. 1 tỷ người chạm cái thiên kiếp này chẳng phải là phi thường khủng bố? Hạ Thiên rất ít nghe được thật sự có giết qua 1 tỷ người. Mặc dù có rất nhiều người nói mình từng giết bao nhiêu người, nhưng kia cũng là nói khoác đi ra, bất quá Hạ Thiên minh bạch, với lực khẳng định không phải đang nổ. Hạ Thiên nội tâm tính toán một chút, 300 năm giết 1 tỷ người, nói cách khác, 1 năm hắn muốn giết 33 vạn người, mà lại nhất định phải bảo trì 300 năm mới có thể xuất hiện cái số này. Đây tuyệt đối là quá kinh khủng, ai có thể cam đoan mình 1 năm giết 33 vạn người, mà lại liên tục bảo trì 300 năm a? Tại thượng cổ chiến trường, không có thiên kiếp, dù là ngươi giết 100 ức người, cũng tuyệt đối không có thiên kiếp. Với lực giải thích nói. Nha, Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai thượng cổ chiến trường cùng những địa phương khác không giống a, từ nơi này đó có thể thấy được, thượng cổ chiến trường có vẻ như cũng không về linh giới quản, tựa như là một tồn tại đặc thù. Không được, vết thương rất kỳ quái, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy. Chữa bệnh đội người không ngừng lắc đầu, bọn hắn là thật không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy qua tình huống như vậy, hiện tại cũng sẽ chết bất lực. Hạ Thiên một môn huấn luyện viên một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên uể oải nằm ở nơi đó, căn bản liền không có để ý tới hắn. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ, một môn huấn luyện viên liền càng thêm phẫn nộ, hắn trực tiếp đi tới Hạ Thiên trước mặt. Mà một môn những đệ tử kia cũng tất cả đều là cùng ở phía sau hắn. Hạ Thiên, nhanh cho ta người trị thương, nếu không, ngươi mơ tưởng rời đi nơi này. Với sói đúng lúc này, với lực đi tiến lên. Ca, ngươi tránh ra, với sói phẫn nộ nói. Ngươi điên rồi có phải là, Hạ Tiên sinh thế nhưng là Vũ Hoàng quý khách. Với lực vội vàng nói. Ta không quản, hắn đã thương người của ta, liền nhất định phải cho ta chữa khỏi. Nếu không hôm nay ai tới cũng không giữ được hắn. Với sói mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận. Tại cửu đỉnh môn bên trong, hắn người bị đánh thành dạng này, hiện tại hắn đã khống chế không nổi lửa giận của mình. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không sai, nếu như ngươi không chữa khỏi người của ta, vậy ai cũng không bảo vệ được ngươi. Với sói ánh mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Phía sau hắn cái kia hơn 100 tên một môn cao thủ cũng tất cả đều là hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ta có thể sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm xuất hiện. Hết chương 2799. Chương 2800 trên danh nghĩa tổng huấn luyện viên. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Sau đó đám người vội vàng cúi đầu quỳ lạy. Vũ Hoàng. Là Vũ Hoàng theo cố kiệu phía trên đi xuống. Tham kiến Vũ Hoàng điện hạ. Đám người cung kính nói. Mà Hạ Thiên thì vẫn là nằm ở nơi đó, thái độ vẫn là kiêu ngạo như vậy chậm, lúc này mọi người mới kịp phản ứng, nguyên lai Hạ Thiên không đơn thuần là đối bọn hắn thái độ ngạo mạn, thế mà đối Vũ Vương thái độ cũng là kiêu ngạo như vậy chậm. với sói, không biết ta có thể hay không bảo đảm hắn. Vũ Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm với sói. Trên người hắn tràn đầy uy nghiêm. Với sói. Mới vừa nói bất kể là ai, đều không gánh nổi Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ Vũ Hoàng liền tự mình xuất hiện. Điện hạ. Ta hỏi ngươi có thể hay không? Vũ Hoàng thanh âm phi thường lớn. Có thể với sói vội vàng nói, lúc này hắn phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tài nghệ không bằng người, còn đi ra mất mặt, nếu như cửu đỉnh môn tất cả đều giống như ngươi, vậy sau này cửu đỉnh môn lại biến thành cái dạng gì rất nhanh liền sẽ bị người thay thế. Vũ Hoàng lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Không người nào dám nói chuyện. Tốt, muốn giáo huấn người người, chờ ta đi về sau đó giáo huấn, ta hiện tại đói bụng, có gì ăn hay không? Hạ Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, trực tiếp đứng lên. Người tới. Đem chuẩn bị cho Hạ Tiên Sinh tốt thức ăn ngon và rượu ngon đều đưa ra. Vũ Hoàng nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian thức đạo. Hạ Thiên nhếch miệng. Nghe được Hạ Thiên, xung quanh những người kia hoàn toàn bị sợ ngây người, Hạ Thiên lại dám như thế cùng Vũ Vương nói chuyện. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch. Hạ Thiên cũng dám cùng Vũ Vương thái độ này, vậy liền chứng minh, thân phận của hắn bây giờ cùng Vũ Vương cơ hồ là đồng cấp. Cùng Vũ Hoàng đồng cấp thân phận, vậy thì đối với bọn họ loại thái độ này tự nhiên là không thành vấn đề. Ách Vũ Hoàng cũng là sững sờ, bất quá hắn trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, gió thổi bất động, mưa rơi không giao xác thực có chuyện. Nói đi, Hạ Thiên nói. Cửu đỉnh môn vẫn luôn thiếu một cái tổng huấn luyện viên, nguyên bản ta là dự định từ nơi đó điều một tên cao thủ trở về, nhưng là ta phát hiện ngươi càng thích hợp làm cái này tổng huấn luyện viên. Vũ Hoàng đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn cũng không có bởi vì Hạ Thiên thái độ có chút. Nghe được Vũ Hoàng, Hạ Thiên là thật không có cách nào cự tuyệt a. Mặc dù hắn căn bản cũng không muốn làm cái này tổng huấn luyện viên, nhưng là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn a. Cửu đỉnh môn đối Hồng Kiếm môn cùng bọn hắn Minh Vương dòng binh đoàn chiếu cố đều không ít. Nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt, vậy đơn giản chính là quá không nể mặt cửu đỉnh môn. Mà lại rất rõ ràng, đây chính là hắn không đúng. Mà chung quanh những người kia đang nghe tổng huấn luyện viên chức vị này thời điểm, tất cả đều là hôn mê rồi, vị trí này thế nhưng là phi thường châu bò BA, bởi vì giới thứ nhất tổng huấn luyện viên chính là Vũ Vương, theo Vũ Vương về sau, giới thứ hai tổng huấn luyện viên là Võ Thần, bất quá về sau Võ Thần mất tích, vì lẽ đó cái này tổng huấn luyện viên chức vị liền không người đến kế thừa. Bất quá tại có tổng huấn luyện viên thời điểm, cửu đỉnh môn người sức chiến đấu cũng là mạnh nhất thời điểm. Cửu đỉnh môn ba môn huấn luyện viên cộng lại hết thảy có 100 người, cái này 100 người đều là thuần một sắc cao thủ, kinh nghiệm tác chiến phong phú, mà lại là lâu dài tinh thông huấn luyện người. Mục tiêu của bọn hắn đều là có một ngày có thể ngồi lên tổng huấn luyện viên chức vị này. Nhưng là bây giờ vị trí này thế mà bị Hạ Thiên cầm đi. Một cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử. Bất quá người nơi này cũng không dám nói cái gì, bởi vì Hạ Thiên thực lực xác thực rất mạnh, mà lại Vũ Hoàng là mệnh lệnh, mà không phải thương lượng. Ta không có thời gian a, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Vũ Vương cùng Võ Thần năm đó cũng bề bộn nhiều việc, ta chỉ cần ngươi trên danh nghĩa ở đây là được rồi, về sau khi có cơ hội liền trợ giúp dạy bảo bọn hắn mấy lần, bọn hắn khẳng định sẽ thu hoạch không ít. Mà lại tại ngươi làm tới cái này tổng huấn luyện viên về sau, chúng ta liền sẽ công bố thiên hạ, đến lúc đó vô luận là vũ đế vẫn là thập đại cấp SS lính đánh thuê cũng sẽ không tùy tiện động các ngươi, tối thiểu nhất, bên ngoài cũng sẽ không động. Vũ Vương có thể nói là giải quyết Hạ Thiên tất cả nỗi lo về sau. Hắn chẳng những đồng ý Hạ Thiên trên danh nghĩa, hơn nữa còn dùng cửu đỉnh môn thanh danh, yểm hộ Minh Vương dòng binh đoàn. Để tạm thời Minh Vương dòng binh đoàn địch nhân lớn nhất. Vũ đế cùng cấp SS lính đánh thuê cũng không dám tùy tiện động đến bọn hắn. Phải biết. Không quản là vũ đế vẫn là cấp SS lính đánh thuê, thật nóng giận, đây chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ phá hư quy tắc, bởi vì quy tắc là bọn hắn chế định, coi như bọn hắn thật diệt Hạ Thiên bọn người, tối đa cũng chính là phá hủy hòa bình, cái khác mấy đế cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng vũ đế liều chết. Dù sao đến bọn hắn thực lực kia cùng thân phận thời điểm. Vậy liền đã không phải là tùy tiện liền có thể giao chiến. Sinh tử ngũ môn. Đây chính là tại sinh cùng tử ở giữa đi 5 lần. Mặc dù liền xem như vô địch cũng vô pháp toàn bộ thông qua ngũ môn, nhưng bọn hắn cũng đã xem như tân nhân loại bên trong thông qua số lần nhiều nhất. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không có lý do cự tuyệt. Hai ngày này liền muốn làm phiền ngươi tại cái này ba môn bên trong đi 2 vòng. Vũ Hoàng chậm rãi nói, sau đó hắn trực tiếp quay người rời đi, tại hắn đi đến một nửa thời điểm đột nhiên quay đầu với sói, ta phạt ngươi trong vòng 10 năm, không cho phép nhận lấy bất kỳ bổng lộc. Vâng, với sói thở dài một hơi. Vừa rồi tinh thần của hắn một mực căng cứng. Bởi vì Vũ Hoàng còn không có xử trí hắn đâu. Hắn không sợ Vũ Hoàng xử trí hắn, hắn sợ nhất chính là Vũ Hoàng trực tiếp rời khỏi, vậy hắn về sau mỗi ngày đều muốn lo lắng đề phòng. Vừa nghe đến Vũ Hoàng đối với hắn chỉ là tượng trưng xử phạt, hắn cũng coi là triệt để yên tâm. Đúng rồi, tất cả mọi người nghe rõ cho ta, nếu như ai đắc tội hạ lời của huấn luyện viên, ta liền đem hắn trục xuất cửu đỉnh môn, dù là ngươi họ Vũ, ta cũng sẽ đem ngươi đuổi đi ra. Vũ Hoàng 10 phần không khách khí nói, nghe được Vũ Hoàng, mọi người cũng minh bạch, lần này Vũ Hoàng xem ra thật không phải là đang nói đùa. Vâng, đám người cùng một chỗ nói. Ai, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn cho là mình mấy ngày nay có thể thư giãn một tí, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Vũ Hoàng thế mà cho hắn tìm như thế lớn một cái sống. 2 ngày sau, Hạ Thiên triệt để bận rộn. Đã hắn đã đáp ứng làm cái này tổng huấn luyện viên, cái kia cũng không thể thật cái gì cũng không làm đi, dù sao cửu đỉnh môn thế nhưng là tại thật sự chiếu cố Hồng Kiếm môn cùng Minh Vương dòng binh đoàn. Hắn cũng không có đi giáo sư ba môn đệ tử tu luyện như thế nào. Mà là dạy bọn hắn liều mạng tranh đấu kỹ xảo, cùng nắm chắc trong lòng đối phương kỹ xảo, đương nhiên, người khác nhau muốn sử dụng khác biệt biện pháp. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, cửu đỉnh môn người tất cả đều là phi thường kính nể Hạ Thiên. Một môn cùng nhị môn những người kia cũng cho là mình thua là chuyện đương nhiên. Tự liền phong thủy cùng với sói cũng là bắt đầu cùng Hạ Thiên xưng huynh gọi đệ. Học không tuần tự, người thành đạt sư phụ. Về phần cái kia 20 cái cùng Hạ Thiên tác chiến người, Hạ Thiên cũng sử dụng bồ đề lực lượng trợ giúp bọn hắn khôi phục thân thể. Có thể nói, mặc dù chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng là toàn bộ cửu đỉnh môn bầu không khí rực rỡ hẳn lên, tất cả đều tràn đầy đấu trí, mà lại thực lực tổng hợp biên độ lớn tăng lên. Ngày thứ 3. Hạ huấn luyện viên, nên xuất phát, với lực đứng ở ngoài cửa nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.